Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chẳng lẽ lão bà mới là ta bàn tay vàng? Giới thiệu một chút chính ngươi. Bạch Thanh Tuyết mở miệng, thanh âm châu tròn ngọc sáng phi thường dễ nghe. Tốt, Bạch Tổng. Lâm Bắc Phàm gật đầu, sau đó quy quy củ củ nói, ta gọi Lâm Bắc Phàm, năm nay 18 tuổi, là Giang Nam Đại học đại nhất ngành tài chính tân sinh. Đồng thời còn là tân sinh học bổng người đoạt giải. Sở thích của ta rất rộng rãi, bóng rổ, bóng bàn, hội họa, ca hát ta đều biết. Bất quá ta rất ưa thích trang trí, ta trang trí làm được rất tốt, đã từng thu hoạch được trong trường ngoài trường nhiều cái giải thưởng. Trước đó ta chính là dựa vào công việc này nuôi sống bản thân. Hiện tại ta tới đài truyền hình nộp đơn mỹ thuật biên tập các chức vụ. Hy vọng Bạch Tổng cho ta một cái cơ hội. Ta nghĩ ở Tinh Quang đài truyền hình thực hiện ta giá trị. Ân, không sai. Có bạn gái chưa? Ân, Lâm Bắc Phàm tâm lý đột. Làm sao hỏi như vậy tư nhân vấn đề à? Ta có bạn gái hay không cùng công việc này có quan hệ gì? Bất quá, Lâm Bắc Phàm vẫn là thành khẩn trả lời. Bạch Tổng, bởi vì ta trước kia vẫn bận học nghiệp cùng công tác, cho nên đến bây giờ đều không có bạn gái. Ân, rất tốt. Vậy ngươi cảm thấy ta xinh đẹp sao? Lâm Bắc Phàm tâm lý lần nữa một đột. Làm sao hỏi như vậy cổ quái vấn đề? Ngươi có xinh đẹp hay không cùng ta tìm việc làm có quan hệ gì? Xinh đẹp. Bạch Tổng ngươi thật rất xinh đẹp. Ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất người. Nhất là trên người ngươi độc nhất vô nhị nữ vương khí chất, để cho người ta vô cùng mê say. Lâm Bắc Phàm thật không biết xấu hổ vuốt đuôi nịnh bợ. Thật vậy chăng? Thanh âm có chút nhảy cẫng, đầu hơi nghiêng về phía trước. Thanh âm có chút run rẩy, có chút kích động nói. Cuối cùng hỏi lại ngươi một vấn đề. Nếu như, ta là nói nếu như, nếu để cho ngươi cưới ta, ngươi nguyện ý không? Lâm Bắc Phàm tâm lý mộng, cái này phỏng vấn làm sao cảm giác càng ngày càng cổ quái. Làm sao cảm giác giống như đang ra mắt. Đương nhiên nguyện ý, vô luận là ai, có thể lấy được giống Bạch Tổng dạng này hoàn mỹ không một tì vết. Tập mỹ mạo cùng trí tuệ vào một thân nữ nhân, ai sẽ không nguyện ý. Vì công tác, Lâm Bắc Phàm tiếp tục vuốt mông ngựa. Hơn nữa còn tình cảm dạt dào. Bạch Thanh Tuyết hưng phấn đứng lên. Rất tốt, ta phi thường yêu thích câu trả lời của ngươi. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi chính là ta một mực muốn tìm người kia. Nói như vậy, ta phỏng vấn thông qua. Lâm Bắc Phàm trong lòng vui vẻ. Không sai, ngươi thông qua, đem thẻ căn cước giao ra. Chúng ta nhanh đi cục dân chính xử lý chứng A. Bạch Thanh Tuyết đi tới Lâm Bắc Phàm trước mặt, duyên dáng yêu kiều, mặt cười như hoa. Bạch Tổng, ta xin việc làm, đi cục dân chính xử lý cái gì chứng? Lâm Bắc Phàm nghi hoặc, đương nhiên là giấy hôn thú. Bạch Thanh Tuyết đương nhiên nói, sau đó tràn ngập yêu thương nhìn xem Lâm Bắc Phàm. Ta khả ái thiệt Phàm Phàm, vừa rồi từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền đã không thể tự kềm chế yêu ngươi. Hơn nữa ta vừa rồi hỏi ngươi, ngươi trả lời nói nguyện ý cưới ta. Tất nhiên chúng ta chàng hữu tình nàng hữu ý, không bằng hiện tại liền kết hôn, không phải tốt? Lâm Bắc Phàm rốt cuộc minh bạch vừa rồi sắc mị cảm giác ở nơi nào. Kia liền là sắc mị ánh mắt, tuyệt đối sẽ không sai. Ta khối này béo khỏe nhiều nước tiểu tươi thịt cư nhiên bị một cái đại phú bà theo dõi. Tuy nhiên cái này đại phú bà rất đẹp, nhưng ta dù sao là có hai cái bàn tay vàng người. Tương lai liền có vô hạn tốt đẹp tiền đồ. Tương lai nhất định thành tiên thành thánh trường sinh bất tử. Sao có thể khuất phục phú bà chi uy? Cho nên, Lâm Bắc Phàm không chút do dự cự tuyệt. Bạch Tổng, người yêu thương ta xin tâm lĩnh, thế nhưng là ta bây giờ còn trẻ tuổi không nghĩ kết hôn. chỉ có thể cô phụ người yêu thương. Phần này công tác ta cũng không cần. Ta còn có việc đi trước. Bye bye. Chạy đi đâu? Bắt hắn lại cho ta. Bạch Thanh Tuyết ngang ngược vung tay lên. Là, Bạch Tổng. Người chung quanh ào ào ào đứng lên. Đem Lâm Bắc Phàm vây. Trong đó hai người một người bắt lấy Lâm Bắc Phàm một đầu cánh tay. Đem Lâm Bắc Phàm áp giải về. Bạch Thanh Tuyết đắc ý nói. Lão nương sống hơn 20 năm. Thật vất vả coi trọng một người. Nhất định muốn thật chặt bắt trong lòng bàn tay. Cho nên, ta Tiểu Phàm Phàm, ngươi liền theo ta đi. Ta đem ngươi trở thành lão bản. Nhưng ngươi muốn ngủ ta. Các ngươi đây là bức hôn. Là vi pháp. Ta kiên quyết không đồng ý. Lâm Bắc Phàm giãy giụa. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Cái này hôn nhất định phải kết. Bằng không thì bị mặt khác hồ ly tinh nhanh chân đến trước làm sao bây giờ. Bạch Thanh Tuyết đắc ý nói. Các ngươi hai cái cho ta quấn chặt hắn. Muôn ngàn lần không thể nhường hắn chạy. Là, Bạch Tổng, hai cái cao lớn uy vũ bảo tiêu đè ép Lâm Bắc Phàm đi ra ngoài. Các ngươi không giảng đạo lý. Ta còn nhỏ ta không muốn kết hôn. Bạch Thanh Tuyết ta hận ngươi. Lâm Bắc Phàm liều mạng giãy giụa. Ngươi bây giờ hận ta không quan hệ. Ta sớm muộn sẽ để cho ngươi yêu ta. Ta Bạch Thanh Tuyết có tự tin này. Đi, đi cục dân chính. Bạch Thanh Tuyết cầm lên túi sách dẫm lên giày cao gót tách tách đi. Tiểu lão đệ, cam chịu số phận đi. Bạch Tổng quyết định sự tình rất khó cải biến. Lại nói, giống ngươi còn trẻ như vậy liền bị Bạch Tổng coi trọng. Đây là mấy đời đều tu không đến phúc phận. Thỏa mãn a, áp lấn Lâm Bắc Phàm bảo tiêu nhỏ giọng an ủi. Ta không, Lâm Bắc Phàm buồn gào. Một giờ về sau, Lâm Bắc Phàm nhìn xem trên tay hồng sách vở khóc không ra nước mắt. Mới xuyên Việt không đến 2 giờ, nhân sinh còn chưa có bắt đầu liền đã đi vào hôn nhân phần mộ. Thực sự là chưa xuất sư đã chết. Lâm Bắc Phàm cảm giác cả người cũng không tốt. Mấu chốt là về sau muốn đối mặt đầu này liền người đều dám đoạt cọp cái. Ta nên làm cái gì nha? Lâm Bắc Phàm không còn muốn sống. Muốn tự tử đều có. Bạch Thanh Tuyết lại cao hứng phi thường. Tiểu Phàm, hiện tại chúng ta là vợ chồng. Lại cũng không có thứ gì có thể tách ra chúng ta. Nhớ kỹ trở về thu thập một chút. Ngày mai sẽ chuyển tới nhà ta. Lâm Bắc Phàm ngây ngốc gật đầu. Gương mặt xinh không thể luyến. Ta tiểu nam nhân. Người ngơ ngác bộ dáng hào hào chơi. Yêu yêu đát. Bạch Thanh Tuyết hưng phấn cho Lâm Bắc Phàm một cái ôm nhiệt tình. Sau đó mang theo đám người ly khai. Đúng lúc này, keng. Kẻ có tiền hệ thống phù hợp khởi động chương trình. Hiện tại chính thức khởi động. Số liệu thống kê bên trong. Lâm Bắc Phàm mộng, kẻ có tiền hệ thống làm sao khởi động thành công? Ta hiện tại rõ ràng người không có đồng nào a. Lâm Bắc Phàm nghi ngờ trong lòng. Keng, hệ thống thống kê tài phú là ký chủ hợp pháp. Vừa rồi ký chủ cùng Bạch Thanh Tuyết nữ sĩ ký kết hôn nhân quan hệ thời điểm. Bạch Thanh Tuyết nữ sĩ cũng đem mình tài sản thiết trí làm phu thê cùng sở hữu tài sản. Cho nên ký chủ được hưởng Bạch Thanh Tuyết nữ sĩ một nửa tài sản giá trị 6.2 ước, tài phú đạt tiêu chuẩn. Nữ nhân này, Lâm Bắc Phàm ánh mắt phức tạp. Pháp luật văn bản rõ ràng quy định trước hôn nhân tài sản thuộc về một người tất cả. Trừ bỏ tình huống đặc biệt bên ngoài phối ngẫu không có quyền chiếm hữu. Thế nhưng là không nghĩ tới. Bạch Thanh Tuyết phách lực lớn như vậy. Vừa mới kết hôn liền không chút do dự đưa một nửa tư sản cho hắn. 6.2 ước a, chẳng lẽ Lâm Thanh Tuyết đối với hắn là chân ái? Lâm Bắc Phàm không tin vừa thấy đã yêu. Nhưng là bây giờ không thể không tin. 6.2 ước a. Coi như hắn muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào trong đầu một cái khác thời không văn hóa tài phú. Chí ít cũng cần mấy năm thời gian mới có thể làm đến. Nhưng là bây giờ cư nhiên một bước liền đến, Chẳng lẽ, Bạch Thanh Tuyết cái này bỗng nhiên nhô ra lão bà mới là ta chân chính bàn tay vàng. Cái này ân tình lớn, thật chẳng lẽ muốn ta lấy thân báo đáp? Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, đem cái này ý niệm cổ quái vung ra khỏi đầu. Tạm thời không nghĩ những cái này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.